Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, tìm ta. Xem ra ngươi vẫn có chút trình độ, ta còn tưởng rằng ngươi ngay cả thang lầu này đều bò không lên đây. Hắc Trấn Hiên chứng kiến Lâm Hiên dễ dàng đi lên lúc. Trong mắt nhưng thật ra không có quá nhiều kinh ngạc, bản tới đây chính là dễ dàng sự tính. Nếu như liền này cũng lên không nổi nói. Vậy hắn thật là không có nói. Yên tâm đi, coi như là ngươi lên không nổi, ta cũng sẽ không lên không nổi. Lâm Hiên lạnh nhạt nói ra, không để một chút để ý hắn giọng nói. Ta làm sao có thể lên không nổi, liền đề thăng một chút trọng lực, coi như là gấp bội ta đều có thể lên đến. Hắc Trấn Hiên cười lạnh nói, thôi, nếu như thật không có thể lên đến nói, vậy thật là lãng phí thời gian của ta. Nói xong hắn không để ý tới nữa Lâm Hiên, tiếp tục đi về phía trước, cũng không sợ Lâm Hiên sẽ không theo đi lên, đều đi đến một bước này, không có khả năng không tiến lên vào. Lâm Hiên nhìn Hắc Trấn Hiên quen việc dễ làm vậy đi vào. Nghĩ đến cái này Hắc Trấn Hiên cũng không phải lần thứ nhất đi vào. Nhiều như vậy trong nhiệm vụ, vương giả chi lộ xem như là tương đối đặc thù, nếu như chìa khóa không đủ nói. Vẫn có thể ra ngoài. Chính là nhiệm vụ chưa hoàn thành a. Bất quá tùy ý đi vào. Chỉ ít đều phải thông qua cái này cầu thang bò lên. Bằng không kết quả đó là một con đường chết. Một lần nữa đưa ánh mắt hướng bốn phía quan sát. Nơi đây cùng thang lầu không có quá nhiều khác nhau. Đều là dùng trắng noãn ngọc thạch chế tạo thành. Chung quanh đều tản mát ra hàn khí qua đây. Cùng dưới bậc thang mặt không hề có sự khác biệt. Duy nhất khác nhau chính là không có U Lan Thánh Hỏa xông tới. Giảm rất nhiều cảm giác áp bách. Toàn bộ đường đều là thẳng tắp đi thông phía trước. Không có còn lại cổng vào. Dương mắt nhìn lại chứng kiến chính là một cánh thật lớn ngọc thạch chế tạo đại môn. Hắc Trấn Hiên sớm đã ở phía trước cùng đợi hắn đi tới. Biểu tình đều có vẻ hơi không kiên nhẫn. Hắn cùng đi theo qua sau. Hắc Trấn Hiên khinh miệt nói ra. Rõ những thứ này là cái gì ngọc thạch sao? Không phải là hàn băng ngọc sao? Có vấn đề gì? Các ngươi Hắc Long tộc đều là nhàm chán như vậy sao? Hỏi loại vấn đề này. Xin không cần nói nhảm nhiều như vậy được chứ? Lâm Hiên là không rõ ngọc thạch này tên gì. Nhưng trong đầu hắn linh hồn ký ức là rõ. Hàn băng ngọc tương đối chân quý. Nhất dạng đều dùng tác chế tạo phòng tu luyện dùng. Có thể bình tức tâm cảnh. Càng là có thể đề thăng băng âm thể loại này thể chất tốc độ tu luyện. Trừ cái đó ra vẫn có thể chế tạo vũ khí cái gì. Nếu là cho dư cái định giá nói. Đại khái cùng loại quả đấm lớn nhỏ hàn băng ngọc giá trị chẳng khác nào đem linh khí. Hiện tại khu vực này đều là dùng hàn băng ngọc chế tạo. Bực này danh tác thật đúng là làm người ta cảm thấy khiếp sợ. Bất quá nghĩ đào là không có khả năng. Biểu hiện ra đều có khắc cầm cố văn lộ. Muốn phá hư là tương đối khó khăn. Vốn còn muốn cười nhạo Lâm Hiên vô tri. Ai biết bị Lâm Hiên phản bác câu. Để cho Hắc Trấn Hiên nộ mà đều muốn cho Lâm Hiên một quyền. Nhưng làm bậy công kích là sẽ phải chịu nghiêm trị. Cho nên mới để cho hắn nhịn xuống. Tới đây cho ta. Mở ra cánh cửa này. Hắc Trấn Hiên nhịn xuống lửa giận. Một khi mở ra người vương giả này chi lộ. Lâm Hiên liền không có gì giá trị đáng nói. Có việc cầu ngươi, cũng đừng lớn lối như vậy. Nếu như ta không mở lời, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Đi tới nơi này ngược lại muốn cùng Hắc Trấn Hiên giang đứng dậy. Ngươi, Hắc Trấn Hiên khi nào nghe qua lời như vậy? Chợt cả giận nói, tìm ngươi, nếu không phải là xem ở ngươi thông qua vương giả luyện ngục phân thượng. Ngươi sớm đã bị ta một cái tát cho đánh chết. Ngươi cái này rác rưởi chủng tộc. Cũng có bản lĩnh nói ra những lời này. Ta đây liền ngồi ở chỗ này. Ngươi có bản lĩnh đánh liền ta. Ta không có chút nào chú ý. Lâm Hiên một bả ngồi dưới đất. Một bộ ngươi làm khó dễ được ta biểu tình. Hắn chính là nghĩ tại cái này mấu chốt nhất một bước dừng lại. Chính là muốn kích xuống hắn. Dạy hắn làm yêu quái đạo lý. Nhìn Lâm Hiên cử động, để cho Hắc Trấn Hiên phẫn nộ công tâm, thực sự là rất muốn đánh hắn mấy quyền để phát tiết. Nhưng lý trí tự nói với mình cũng không thể làm như thế. Nếu như ngươi bây giờ đứng dậy mở ra cái đại môn này, ta lưu ngươi một cái toàn thây. Hắc Chấn Hiên cả giận nói, lưu ta toàn thây. Lâm Hiên khoanh tay cười lạnh nói, thật đúng là rất khoan dung. Trước còn nói lưu ta nửa cái mạng, hiện tại chỉ cho ta lưu lại toàn thây. Cái này ban cho thật đúng là khá hào phóng. Nếu là không tìm ta nói, ta đây cũng không dự định mở cửa. Nơi đây hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Trước tu luyện một chút đi. Hắn thật đúng là đà tọa tu luyện. Hoàn toàn không để ý tới Hắc Chấn Hiên phẫn nộ biểu tình. Trong hai mắt sớm đã lửa giận ngập trời. Hắc Chấn Hiên thân là Hắc Long tộc hoàng tử. Làm sao có thể thấp giọng đi cầu người. Chính là xanh mặt nhìn Lâm Hiên. Không biết nói cái gì đó. Thời gian cứ như vậy kéo. Trong nháy liền đi qua cả ngày thời gian. Lâm Hiên tu luyện còn thú vị. Nhiều như vậy hàn băng ngọc đồng dạng có thể cho hắn đề thăng vài phần tốc độ tu luyện. Thỉnh, xin ngươi giúp một tay mở ra cánh cửa này. Hắc Chấn Hiên rốt cục nhịn không được mở miệng. Nói đỏ bừng cả khuôn mặt. Đều là cho khí xuất hiện. Cái gì? Mời ta giúp mở cửa. Là muốn tìm ta được chứ? Không phải xin mời. Lâm Hiên mở mắt. Trong lòng biết cái này Hắc Chấn Hiên rốt cục cam lòng cho cúi thấp đầu. Tìm ngươi hỗ trợ mở cửa. Hắc Chấn Hiên ở nơi này băng tiết tháp trong đã sớm đợi điên. Hận không thể nhanh lên một chút ra ngoài. Tu vi đều áp đảo cực hạn không thể đột phá. Làm sao có thể nghĩ liên tục đợi ở chỗ này. Cuối cùng vẫn xanh mặt nói ra. Lúc này mới giống nói. Thật ngoan. Lâm Hiên cười lạnh đứng dậy. Trong nội tâm có thể không có nửa điểm khoái ý. Đối phó người như thế chính là không cần thiết khách khí. Ban đầu hắn ở bên ngoài liền muốn làm như vậy. Bất quá bên ngoài nhiều như vậy yêu tu. Nghĩ đến hắn là không có khả năng nói ra được. Chờ ngươi sau khi rời khỏi đây. Liền biết rõ làm sao chết. Hắc Chấn Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Hắn cúi đầu nói lời như vậy. Thật là xuất phát từ nơi đây không có còn lại yêu tu ở chỗ này. Bằng không tuyệt đối không có khả năng nói ra. Dù sao cũng chỉ cần thông qua cái này vương giả chi lộ. Đó chính là Lâm Hiên tử kỳ. Đợi bọn hắn hai đồng thời tay nắm cửa đặt ở mặt trên lúc. Trong tay, vương chữ hóa thành một đoàn năng lượng. Chui vào cánh cửa này trong. Long long long. Đại môn lúc này rốt cục chậm rãi hướng hai bên mở ra. Một luồng hơi lạnh từ bên trong dũng mãnh tiến ra. Hiểu là bọn hắn tu vi không thấp, đều cảm giác được đến xương hàn lãnh, một loại cực hạn hàn lãnh. Chợt đập vào mi mắt đúng là một cái biển lửa, một mảng lớn đều tràn đầy u lan thánh hỏa hỏa hải. Hoàn toàn lối đi này bao trùm, không có bất kỳ khe hở có thể xuyên qua đi. Nói trắng ra, coi như là biết bay đều là vô dụng, căn bản không có khe hở có thể bay đi tới. Hoàn toàn chính là một mảng lớn u lan thánh hỏa ngăn trở ở trước mặt. Chứng kiến loại tình huống này, Lâm Hiên rút ra ngụm khí lạnh. Cái này thật đúng là vương giả chi lộ a. Bình an vô sự mà đi tới. Coi như bản thân không phải vương giả, đều có thể biến thành vương giả. Bất quá hắn rõ ràng đây chính là một loại khảo nghiệm. Cùng vương giả luyện ngục một cái đạo lý. Phải hiểu được kỹ xảo mới có thể thông qua. Nếu là không hiểu kỹ xảo nói, vậy một con đường chết, còn như cái kỹ xảo này, hiển nhiên chính là trên cánh tay băng tuyết huy chương. Đây cũng không phải là một loại trang trí, lợi dụng được nói, là có thể thông qua, không hiểu vận dụng nói, nhất định phải chết, convert by, King Killer, hết chương.